Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 46, hào cảm giá trị tăng lên. Góc truyện audio.com. Sau khi nghỉ một lúc, cô tựa hồ tìm được rồi cảm giác. Chậm rãi, cũng có thể nhận được mấy cái cầu. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn là bị đơn phương treo lên đánh tình huống. Bất quá chỉ có cô cùng nhau đánh Chu Quân Hào biết. Cái này nữ hài tiến bộ kinh người. Chấm, 5 giờ nhiều, chạy nhanh về nhà đi. Vươn tay, Chu Quân Hào nghiêm túc mà nhìn cô. Hàn Mộ Vi sửng sốt một chút. Do dự, cô không thích tiếp xúc như thế. Cũng chưa bao giờ cùng người có tiếp xúc. Rốt cuộc hẳn là thân nhất cha mẹ đối cô đều không có cái gì thân mật hành động. Duy nhất có là đánh cô. Cho nên, sau lại mới có thể càng ngày càng sợ hãi cùng chán ghét tiếp xúc. Nghĩ đến đây, Hàn Mộ Vi đột nhiên sửng sốt, bởi vì cô nhớ đến ngày mưa đó. Buông điện thoại, nụ hôn đầu, như thế nào, nam nhân hàng xóm ra kia đối cô có hành động thân mật. Cô, chấm chấm chấm, không có bài xích, Hàn Mộ Vi sững sờ ở nơi đó. Ánh mắt vô thần mà nhìn phía trước phát ngốc, trong mắt căn bản không có Chu Quân Hào. Chu Quân Hào nhếch môi dưới, thu hồi tay, trong lòng lại có vài phần khác thường mất mát. Che giấu cảm xúc, Chu Quân Hào nói, lại không đi. Cặp sách liền phải bị bỏ trong phòng học. Hàn Mộ Vi lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chạy nhanh theo ở phía sau trở về phòng học. Đã là hoàng hôn, chấm, mặt trời chiều ngã về Tây. Hàn Mộ Vi đi ở an tĩnh. Thời gian này vừa lúc là thời gian bữa tối. Cô có thể nghe được trong nhà người ta đang náo nhiệt cùng nhau ăn uống. Bên cạnh trên cây, có thể chỉ đến ve minh thanh âm. Chủ nhân, vừa mới Chu Quân Hào lại đối chủ nhân tăng lên 2 cái hảo cảm giá trị. Hiện tại tính tính, còn có hơn 100 hảo cảm giá trị hệ thống là có thể lên tới đệ tam cấp. Thật tốt quá, đệ tam cấp đổi cái gì kỹ năng hảo đâu? Trí lực sao? Chủ nhân vốn dĩ liền rất thông minh. Thể lực, hiện tại cũng không kém. Ân, còn có cái gì đâu? Tiểu bao tử nói liền bắt đầu lầm bầm lầu bầu lên. Hàn Mộ Vi đã thói quen, thẳng nghĩ chính mình sự tình, chút nào không chịu quấy nhiễu. Trong khoảng thời gian này tới nay, thông qua đi học nghiêm túc nghe giảng, bài tập đúng hạn hoàn thành cùng chậm rãi dung nhập tập thể trong lớp. Đã thu hoạch không ít hảo cảm giá trị, đã sớm tăng lên tới đệ nhị cấp. Đệ nhị cấp, tiểu bao tử kiến nghị cô đổi chính là đề thần tỉnh não kỹ năng. Bị tiểu bao tử mệnh danh là đề thần tỉnh não kỹ năng kỳ thật rất đơn giản. Chính là làm đầu thời khắc bảo trì thanh tình, bình tĩnh, bởi vì qua đi cô luôn là một người. Còn tổng đem chính mình nhốt ở trong phòng, giao lưu cũng chỉ có kia mấy chỉ thông qua đồ ăn là có thể tăng tiến cảm tình với chó mèo hoang. Cô tư duy đã sớm sơ cứng, ấn tiểu bao tử nói, chính là uổng có không thấp chỉ số thông minh. Không biết dùng như thế nào, đốt sáng lên cái này cái gọi là đề thần tỉnh não kỹ năng sau. Hàn Mộ Vi phát hiện, cô suy nghĩ quả nhiên thanh tỉnh rất nhiều, căn bản không có qua đi đần độn không biết chính mình đang làm cái gì suy nghĩ gì đó thời điểm. Loại này kỹ năng dùng ở học tập là chính là nhìn đến một đạo đề coi là có thể tinh tường có một cái giải để ý nghĩ. Biết chính mình nên như thế nào đi làm. Liền tính gặp được không hiểu đề, cô cũng rõ ràng nên như thế nào tìm được cùng loại ví dụ mẫu đi học tập. Sau đó lại đến giải quyết, nói đơn giản, chính là trí nhớ cũng tốt rất nhiều. Không biết là cô vốn dĩ liền không ngu ngốc quan hệ. Vẫn là cái này kỹ năng quan hệ, hệ thống lên tới đệ nhị cấp sau. Hàn Mộ Vi phát hiện chính mình học tập lên nhẹ nhàng rất nhiều. Liền nguyên bản cảm thấy nhớ lại tới thực rối rắm tiếng Anh từ đơn cũng là đọc mấy lần liền nhớ kỹ cách chương.